đại loạn. Hắn muốn dùng chút lý trí cuối cùng của mình mà ngăn cản Lương Thi Mạn vuốt ve. Nhưng Lương Thi Mạn nào cho hắn tọa nguyện, nàng bây giờ chỉ muốn làm sao cởi được quần. Trần Thiên Minh ra, sau đó ngồi lên trên, vui sướng thỏa mãn, vì vậy nàng dùng hai tay cởi thắt lưng của Trần Thiên Minh, kéo quần ra rượt xuống quần dài đã tụt tới bắp chân. Trần Thiên Minh, mặc dù Trần Thiên Minh vẫn còn mặc một cái quần lót, nhưng thằng em ở dưới quá cường hãn, không chịu nổi bó sát của quần lót độn quần chống lên thẳng đứng tựa như chiếc ô che nắng. Trước các shop bán hàng lưu ý giới thiệu bằng miệng, đặc biệt hấp dẫn đôi mắt đỏ rực của Lương Thi Mạn, nàng há hốc mồm nhìn không chớp mắt. À, Lương Thi Mạn thấy sự cương cứng của thằng em Trần Thiên Minh, hưng phấn kêu lên. Nàng vội lao tới vui sướng sờ nắng. Trần Thiên Minh bị Lương Thi Mạn làm tới như vậy, một điểm lý trí còn sót lại cũng biến mất. Cũng hưng phấn rú lớn lên, hai tay xuyên qua nịt ngực còn dính trên cánh tay Lương Thi Mạn. Dùng sức mà nắng bóp cặp vú của nàng, Trần Thiên Minh dùng sức mà vân vê xoa nắng. Vui sướng bóp nắng thành đủ mọi hình dạng. A! Lương Thi Mạn bị Trần Thiên Minh nắng bóp càng hưng phấn, vội vàng chụp quần lót của Trần Thiên Minh, dùng sức mà xé. Nàng chứng kiến thằng em của Trần Thiên Minh vươn thẳng ngạo nghễ, không khỏi thích thú. Nàng dùng tay nắm lấy, vui sướng kêu lên, em muốn. Bây giờ Trần Thiên Minh cảm thấy toàn thân nóng rực, không biết là bởi vì tác dụng của nguyên cốt đoạn hồn tán, hay là bị Lương Thi Mạn kích thích mà trở nên như vậy. Hắn cảm thấy có một cổ dục hỏa lan tỏa khắp toàn thân, từ đầu chạy xuống bụng, sau đó đến bắp đùi, sau đó chạy về phía thằng em đang phình môi trợn mắt ở phía dưới. Phía dưới cố gắng ngẩng đầu lên căm tức, nhìn Lương Thi Mạn cứ như là muốn đối phó với nàng. Đã quá cấp bách, giờ Lương Thi Mạn đã không chịu được nữa rồi, nàng cởi nốt cái quần lót đã bị xé vụn không còn rõ hình dạng của mình, sau đó nhấc chân lên, thân thể chồm hổm tiến về phía trước, tiếp theo trực tiếp ngồi lên thằng em của Trần Thiên Minh. A! Lương Thi Mạn sung sướng rên lên một tiếng, nàng cảm thấy cảm giác trống rỗng đã không còn, đổi lại là cảm giác thỏa mãn sung sướng. Nhưng nàng cũng chưa thỏa mãn với hiện trạng hiện giờ, nàng nhẹ nhàng nhấc cái mông tròn trịa lên rồi lại ngồi mạnh xuống. Đừng! Trần Thiên Minh hét lên, vì Lương Thi Mạn dường như sướng quá mà không muốn sống nữa, cứ liên tục nhấc lên lại ngồi xuống, làm hỏa trong người hắn bốc lên. Toàn bộ hang bay giờ đã không còn suy nghĩ gì về Thái Đông Phong nữa, cũng không nghĩ chính mình sẽ trở thành ngu ngốc bán thân bất toại. Bây giờ suy nghĩ của hắn chỉ là thỏa mãn chính mình, chơi Lương Thi Mạn cho đã. Lương Thi Mạn ăn ba viên con ruồi đỏ, dược tính quá mạnh làm nàng vô cùng xúc động, cặp vú trước ngực cũng nảy nảy, còn lớn tiếng rên rỉ, làm toàn bộ bản năng đàn ông trong hắn bộc phát. Cho nên giờ hắn chỉ nghĩ làm sao mà chơi Lương Thi Mạn cho đã, làm cho nàng quỳ xuống dưới khố mà xin tha thứ, để dục hỏa trong người phát tiết, bởi vì hiện giờ toàn thân hắn đều có hỏa. Hắn cầm thằng em của mình đâm về phía Lương Thi Mạn để phát tiết toàn bộ hỏa nhiệt. Thái Đông Phong ngồi trên xe xem trực tiếp Trần Thiên Minh cùng Lương Thi Mạn biểu diễn, khó khăn nuốt nước miếng, lớn tiếng cơn hơn u vinh quy quy ơi, con mẹ nó, không ngờ loại thuốc này lại mạnh đến như vậy, có thể làm cho Lương Thi Mạn giống như một dâm phụ. Sớm biết vậy trước khi mình đã để nàng ăn nhiều hơn rồi chơi nàng cho sướng. Nói xong, hắn sờ sờ thằng em đã cứng lên. Của mình. Quên đi, không xem nữa, dù sao bọn chúng lát nữa cũng sẽ chơi tới chết trần. Thiên Minh bởi. Vì toàn thân mềm nhũn không thể thỏa mãn Lương Thi Mạn, khiến cho mạch máu của Lương Thi Mạn nổ mạnh, ta còn phải đi tìm kiếm vài em ở chỗ Diệp Đại Vĩ, mẹ kiếp, để hắn vui mừng. Mà cảm ơn ta đã giúp hắn cho xử lý Trần Thiên Minh. Hắc hắc. Thái Đông Phong cười dâm. Đảng, hắn khởi động xe, sau đó quay đầu xe hướng phương hướng đi về huyện thành. Lúc này ở vùng ngoại ô, Trần Thiên Minh cùng Lương Thi Mạn điên cuồng chơi giả. Chiến quên. Đi tình cảnh nguy hiểm của bản thân, bọn họ chỉ muốn phát tiết thỏa mãn dục vọng của chính mình, muốn vui sướng hòa tan dục vọng của đối phương với mình. Trần Thiên Minh vốn đang nửa ngồi nửa nằm, hắn một tay nắm một bên vú, hai tay gắt gao dùng sức bóp nắng đại bạch thỏ đang lắc lư, cứ như muốn bóp nát chúng ra. Lương Thi Mạn cũng hưng phấn rên to, vừa dùng sức thực hiện động tác lên xuống. Rất mạnh, giờ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng, hình như ngọn lửa trong nàng còn chưa cháy hết. Đây là điều mà Thái Đông Phong đã sắp đặt, một viên con ruồi đỏ đã làm Lương Thi Mạn điên cuồng. Huống chi là ba viên thì sẽ điên cuồng đến cỡ nào đây? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết. Nếu như dược lực trong cơ thể không phát tiết ra hết, nàng sẽ không dừng lại. Cho dù hạ thân của nàng đã sưng đỏ, bị đau, không thể làm nữa. Nàng cũng sẽ không để ý tới, không có lý trí chỉ. Muốn phát tiết hết dục hỏa. Đây là chỗ lợi hại của con ruồi đỏ. Mạnh lên, mạnh nữa đi em muốn. Lương Thi Mạn bây giờ đã lâm vào trạng thái điên cuồng, nàng cố dùng sức lên xuống thật nhanh tăng tốc. Người đàn ông bình thương khó có thể chịu được như vậy, tất cả đàn ông sẽ như nhau bị sự cường hãn công kích này phải buông xuống đầu hàng. Mà Trần Thiên Minh sau một lúc thân thể hắn từ từ mềm nhũn, chính thức trở thành một người thực vật ngu ngốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 178 ngoài ý muốn. Chương 178 ngoài ý muốn. Ngay lúc Lương Thi Mạn liều mạng hành động, hai mắt Trần Thiên Minh bỗng nhiên hé mở, hiện lên một màu hồng. Màu hồng này như ẩn như hiện, có chút bộ dáng bất người. Nếu như Lương Thi Mạn nhìn thấy hồng quang này, chắc chắn sẽ kêu to, nhưng bây giờ nàng không hề nhìn thấy mà vẫn hét to, bởi vì khoái cảm ở dưới thân làm càng lúc càng làm cho nàng thêm hưng phấn. Thằng em của Trần Thiên Minh đâm đến tận cùng trong cơ thể nàng, như là đâm vào tận tâm hồn, làm cho nàng muốn bay lên, nhanh chóng bay đến thiên đường. A! Lương Thi Mạn hét lớn một tiếng, rồi thỏa mãn từ từ lăn xuống người Trần Thiên Minh. Nàng nằm ở bên cạnh Trần Thiên Minh, bộ ngực phập phồng, mồm thở gấp liên tục. Mới vừa rồi, động tác quá mạnh mẽ, làm cho thân thể yếu đuối xinh đẹp của nàng không chịu nổi, nếu không phải chơi thuốc ý chỉ tăng mạnh, căn bản nàng không thể chơi mãnh liệt được như vậy. Nàng vừa tiết ra một lần, giờ nàng có chút tỉnh táo. Nàng nhớ lại, vừa rồi Thái Đông Phong cho nàng ăn ba viên con ruồi đỏ, sau đó mình xung tình rạo rực vồ tới Trần Thiên Minh tiếp theo tụt quần của hắn, trực tiếp làm mình thỏa mãn. Đúng rồi, hắn chết chưa? Lương Thi Mạn nhớ tới Thái Đông Phong từng nói qua. Bọn họ sau khi quan hệ, Trần Thiên Minh sẽ chậm rãi biến thành một người thực vật mềm nhũn. Nghĩ tới đây nàng lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh. Chỉ thấy Trần Thiên Minh cũng nhắm mặt lại, không động đậy, không biết là sống hay chết. Lương Thi Mạn nhìn tình cảnh này, luống cuống vội vàng kêu Trần Thiên Minh. Thầy Trần! Thầy Trần! Bị Lương Thi Mạn gọi, Trần Thiên Minh chậm rãi mở mắt. Nhìn Lương Thi Mạn nói, Lương,

bất quá không nhiều, lan một chút rồi không còn. Trần Thiên Minh thở dài nói, nếu như cực kỳ hưng phấn, phỏng chừng cổ nhiệt lưu sẽ rất mạnh, thời gian lan tràn sẽ rất lâu. Phía dưới của anh hưng phấn thì lại có nhiệt lưu. Lương Thi Mạn lắc lắc đầu, suy nghĩ, sau đó khẽ cắn môi, chuyển thân một chút, chậm rãi hướng bàn tay về phía thằng em của Trần Thiên Minh. Cô muốn làm gì? Trần Thiên Minh giật mình không biết Lương Thi Mạn định làm gì? Có thể chỉ cần nơi đó của anh hưng phấn, nhiệt lưu sẽ nhiều hơn, anh có thể cử động được. Tôi muốn thử xem. Lương Thi Mạn vừa nói vừa thẹn thùng dùng tay cầm lấy thằng em đang cương cứng của Trần Thiên Minh, loại cảm giác cứng cứng dài dài này thiếu chút nữa làm nàng không thở được. A! Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên một tiếng, thằng em của mình bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lương Thi Mạn xoa bóp, thấy có một cảm giác khác thường, loại cảm giác này làm cho thằng em lại sinh ra một cổ nhiệt lưu, chậm rãi lan tràn khắp tứ phía. Cổ nhiệt lưu này so với vừa rồi mạnh mẽ hơn một chút. Có tốt hơn không? Lương Thi Mạn hỏi. Tốt, tốt lắm, dòng khí nóng mạnh hơn lúc này một chút. Trần Thiên Minh vui mừng nói, thì ra nơi này của mình hưng phấn thì nhiệt lưu sẽ tăng mạnh, xem ra mình được cứu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 180 dùng miệng kiếp thiết. Chương 180 dùng miệng kiếp thiết. Tôi có thể động. Lương Thi Mạn nghe Trần Thiên Minh nói hắn so với vừa rồi đã khá hơn, vì vậy nàng thẹn thùng cầm lấy thằng xem của Trần Thiên Minh, bắt chuẩn suột. A! Trần Thiên Minh hưng phấn mà rên rỉ, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lương Thi Mạn chậm rãi xoa nắng, hắn chỉ thấy thằng em của mình ngày càng hưng phấn, càng ngày càng mãnh liệt. Có một cổ nhiệt lưu chậm rãi lan ra toàn thân hắn, từ từ, hắn cảm thấy thân thể hình như không còn mềm nhũn như lúc nãy nữa. Lúc này Lương Thi Mạn thấy vẻ mặt như vậy của Trần Thiên Minh, nàng trong lòng cũng có chút nhộn nhạo, nàng hơi kẹp chặt chân của mình lại, tiếp tục dùng bàn tay nhe bé trợ giúp Trần Thiên Minh. Nàng vốn là một cô gái lương thiện, nàng chỉ nghĩ muốn trả ơn cứu mạng của Trần Thiên Minh, dùng phương pháp như vậy nàng cũng không cố kỵ gì. A, nhanh, nhanh, thoải mái quá. Trần Thiên Minh kêu thật to, khoái cảm cùng nhiệt lưu phía dưới ngày càng mạnh, mặc dù hắn không cử động, nhưng hắn cảm giác tay chân sớm sẽ cử động được. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Lương Thi Mạn lại càng dùng sức cọ sát. Nàng cắn môi, hai má ửng hồng, không biết từ nãy đã ửng hồng hay là lúc giúp Trần Thiên Minh mới ửng hồng lên. Nàng lúc ửng hồng làm cho nàng thêm quyến rũ mơn e nương gơn u vinh quy quy ờ y. Đặc biệt bởi vì nàng dùng tay cọ sát, bộ ngực của nàng cũng cử động theo, lên xuống. Trần Thiên Minh thấy vậy, nước miếng chảy ròng ròng, hận rằng chính mình lúc này mình không thể lên ngực vận động ôm nàng thật mạnh, tha hồ vân vê cặp nhũ của nàng. Ôi, tay tôi mỏi quá. Lương Thi Mạn đột nhiên dừng tay, thở phì phò, ngượng ngùng nhìn Trần Thiên Minh nói, Lương Thi Mạn đã điên cuồng vận động suốt mấy giờ liền, thân thể không chịu được nữa, bây giờ nàng lại liều mạng dùng tay sụp thằng em của Trần Thiên Minh, làm sao mà nàng không mệt cho được. Vậy cô nghĩ một chút đi. Trần Thiên Minh tiếc nuối nhìn Lương Thi Mạn nói. Tay Lương Thi Mạn dừng lại, luồng nhiệt lưu trong cơ thể hắn cũng ngừng lại, chẳng qua hắn thấy Lương Thi Mạn mệt như vậy cũng không muốn nàng cố thêm nữa, lại là cố làm chuyện như thế này. thầy Trần, anh cảm thấy thế nào? Lương Thi Mạn quan tâm hỏi Trần Thiên Minh. Nàng nhẹ nhàng lay lay cánh tay tê dại của mình, cảm thấy như cánh tay này không phải của nàng nữa. Vừa rồi cũng không tệ lắm, thân thể tôi càng ngày càng nóng, giống như sắp cử động được rồi. Nhưng mà. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Nhưng mà cái gì? Lương Thi Mạn vội hỏi. Nhưng mà khi con ngừng tay, nhiệt lưu lại biến mất. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hiện tại hắn biết chỉ có Lương Thi Mạn mới có thể giúp được hắn, nhiệt lưu nọ mới có thể càng ngày càng mạnh, giúp hắn khôi phục thân thể. Nhưng thấy Lương Thi Mạn mệt như vậy, hắn lại thấy băng không. Lương Thi Mạn không nói, nhìn lại cánh tay mình, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát, nàng cắn môi, nhìn Trần Thiên Minh nói tôi tiếp tục giúp anh. Lương Thi Mạn nói xong, chậm rãi hé môi hướng về phía thằng em của Trần Thiên Minh. Á! Trần Thiên Minh cắn răng rên rỉ, bây giờ hắn cảm thấy thằng em bị một vật vừa ấm lại, vừa mềm ngậm lấy, vật nọ nhẹ nhàng cắn một cái, hắn biết Lương Thi Mạn dùng miệng giúp hắn gia tăng nhiệt lưu, khôi phục thân thể. Vất vả cho Lương tiểu thư rồi, Trần Thiên Minh thở đứt quãng nói cảm giác phía dưới rất sảng khoái, làm cho thân thể hắn sôi sục, loại sôi sục này chính là do nhiệt lưu thành chậm rãi lan ra toàn thân hắn. Lương Thi Mạn không nói gì, hơn nửa giờ nàng cũng không nói được. Đây là lần đầu tiên nàng dùng miệng làm việc như thế này, cho nên có chút cứng nhắc lạ lẫm. Chẳng qua cũng vì cảm giác mới lạ này làm cho Trần Thiên Minh cảm thấy thích thú. Hắn cảm thấy Lương Thi Mạn đã làm thân thể mình nóng lên. A, đừng! Trần Thiên Minh sung sướng rên rỉ, hắn vừa cắn răng vừa kêu to, nếu người khác mà thấy còn tưởng hắn bị bệnh gì, làm sao đoán ra là hắn đang vui sướng hưởng thụ. Hắn đột nhiên dùng sức đạp một cái, phát hiện chân mình đã có thể cử động. Chân tôi cử động được rồi, ha ha, thật là sung sướng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn về phía dưới. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy thân thể sôi sục vô cùng, một cổ nhiệt lưu từ dưới thân hắn bắt đầu bùng cháy, đồng thời cũng làm thức tỉnh máu kiến huy hoàng bị nhuyễn cốt đoạn hồn tán phong bế từ từ lan tỏa, giúp Trần Thiên Minh khôi phục thân thể. Mà nghe được thanh âm của Trần Thiên Minh, Lương Thi Mạn cũng bị hắn lây, nàng nhẹ nhàng cầm lấy thằng em của Trần Thiên Minh tiếp tục dùng miệng ngậm chặt. Trần Thiên Minh giật giật đầu, phát hiện đầu cũng có thể cử động rồi, hắn lại nâng thử cánh tay. Mặc dù tay không nâng lên được cao, nhưng cũng có thể động đậy được rồi. Hắn vui vẻ nói với Lương Thi Mạn, tôi, cơ thể của tôi rốt cục cũng cử động được rồi, mặc dù không cử động mạnh được nhưng cũng có thể cử động rồi. Bây giờ Trần Thiên Minh vui mừng như điên, nếu giờ hắn có thể hoàn toàn cử động được, hắn thật muốn ôm chặt lấy Lương Thi Mạn mà cảm tạ. Lương tiểu thư, mau tiếp tục giúp tôi kiếp thiếp đi. Bây giờ Trần Thiên Minh không quan tâm Lương Thi Mạn có mệt mỏi hay không nữa, hắn chỉ muốn Lương Thi Mạn nhanh một chút giúp hắn, dùng biện pháp gì cũng được, hắn muốn nhanh chóng khôi phục lại thân thể. Còn sống mà tìm tên khốn kiếp Thái Đông Phong báo thù, nhất định phải giết hắn trả thù. Nghe được Trần Thiên Minh nói tay hắn có thể cử động được rồi, Lương Thi Mạn cũng vui mừng liều mạng mà ngậm lấy thằng em của Trần Thiên Minh, nhưng mà nó quá to lớn, làm cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng không thích ứng được nữa, hơn nữa nơi này có mùi là lạ, không biết là vị gì. Bất quá nàng vẫn dùng sức giúp Trần Thiên Minh, nàng muốn cứu hắn, không để Thái Đông Phong làm hại bởi vì nàng và Trần Thiên Minh đều là do nạn nhân. A! Lương Thi Mạn nhẹ nhàng nhả thằng em của Trần Thiên Minh ra khỏi miệng, thở phì phò trông rất khổ cực. Trần Thiên Minh trong lòng cảm thấy đau nhói. Cô nghỉ ngơi một chút đi, không cần gấp. Trần Thiên Minh nhìn thấy Lương Thi Mạn mình đầy mồ hôi ngượng ngùng nói. Nàng nhìn bề ngoài là một cô gái yếu đuối, kỳ thật lại rất kiên cường. U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn. Vì cố mình đã lấy tay cùng miệng kiếp thiết phía dưới của hắn lâu như vậy, nhìn thân thể mình càng ngày càng có chuyển biến tốt, Trần Thiên Minh rất cảm kích. Tôi không mệt, tôi giúp anh tiếp. Lơn u Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn. Thi Mạn cắn môi nói thân thể anh đang khôi phục, nếu như ngừng lại sợ rằng lại như lúc trước. Lương Thi Mạn lau mồ hôi trên trán, lại cúi người xuống nhẹ nhàng ngậm lấy thằng em cứng rắn của Trần Thiên Minh, lại bắt đầu liếm vào nút ra. A! Trần Thiên Minh đang định nói lời cảm ơn nhưng khoái cảm làm hắn nói không ra lời. Lương Thi Mạn lại tiếp tục dùng sức kích thiết hắn. Không biết qua bao lâu thời gian, Lương U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn. Thi Mạn lại nhả thằng em của hắn ra. Đừng lên thở hồng hộc. Bây giờ nàng cảm thấy đôi môi đã tê dại, đúng là dùng sức quá lâu. Nàng nhìn về phía thằng em Trần Thiên Minh vẫn cường hãn cứng rắn, không hề có dấu hiệu suy yếu. Sao nó vẫn chưa mềm đi? Lơn u Vinh Quy Quy Ơ Nơn Gơn. Thi Mạn nhẹ giọng nói, nàng không biết đồ vật này sẽ cương Nơn Gơn Hơn A Nơn Hơn bao lâu nữa. Chỉ biết từ đầu tới giờ nàng đã cố gắng kiếp thiết, hình như nó đã một lần xuất ra rồi, nhưng vẫn ương ngạnh như cũ, thật đáng sợ mà. Tôi cũng không biết. Trần Thiên Minh cười khổ, hắn không biết mình nên tự hào hay là nên buồn đây, cứ như vậy kéo dài thời gian cứ như đang thị uy vậy. Anh giờ thân thể sao rồi? Lương Thi Mạn quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều rồi, toàn thân cũng có thể động đậy, bất quá vẫn không thể đứng lên. Trần Thiên Minh suy nghĩ nói. Vậy nhiệt lưu trong người anh ra sao rồi? Lương Thi Mạn hỏi Trần Thiên Minh. Mới vừa rồi còn có, nhưng công ngừng lại nó cũng biến mất. Trần Thiên Minh nói. Xong cảm thấy có gì đó không đúng, giống như bắt Lương Thi Mạn giúp hắn vậy, nhìn đôi môi. Lương Thi Mạn có chút run lên, mồ hôi đầy mặt, trong lòng lại càng không yên. Tất cả việc này đều là tên khốn nạn Thái Đông Phong hại. Ừ, tôi biết rồi. Lương Thi Mạn dùng tay lau mồ hôi trán, lại tới gần Trần Thiên Minh. Không cần, cô quá mệt quá rồi. Trần Thiên Minh nói. Chúng ta không thể ngừng lại, chỉ cần anh không mềm nhũn đi, tôi tiếp tục kiếp thiết nó, làm cho anh nhiệt lưu nhiều hơn, trợ giúp anh nhanh bình phục. Nếu như cơ thể anh không khôi phục tốt, lại trở thành người thực vật thì làm sao bây giờ? Lương Thi Mạn vừa nói vừa chuyển thân. Vây vậy, khổ cực cho cô rồi. Bây giờ không nói khổ hay không khổ nữa, giúp anh bình phục là quan trọng nhất. Lương Thi Mạn nhìn Trần Thiên cười khổ, nàng có thể không mệt sao? Đã nhún nhịp vài giờ rồi, hơn nữa đều là nàng chủ động mà hắn chỉ có nằm, đặc biệt là hạ thân nàng đã bị thằng em cứng rắn của Trần Thiên Minh chơi mấy giờ liền, nàng cắn răng chịu đau, thở không được, bất quá vì giúp Trần Thiên Minh nên nàng phải cố gắng. Nghĩ đến đây, Lương Thi Mạn nhẹ nhàng xoay người, cắn chặt môi, hướng thằng em của Trần Thiên Minh ngồi xuống. A! Lương Thi Mạn hét lên một tiếng, không giống như lúc trước hét lên do hương phấn mà là đau đớn kêu lên. Cô sao rồi? Trần Thiên Minh cũng nghe thấy, nhìn vẻ mặt thống khổ của Lương Thi Mạn. Biết khi nàng đặt mông xuống thằng em của mình là hết sức đau đớn. Tôi đau quá. Lương Thi Mạn khó thở, thống khổ nói, bởi vì hạ thân nàng vì cử động quá độ đã bị thương, bây giờ lại ngồi lên thằng em của Trần Thiên Minh làm sao mà không đau cho được, làm sao mà không hét lên đây. Cô tránh ra đi. Trần Thiên Minh nói một lời nhưng lại làm một nẻo, lưu luyến không muốn rời. Lương Thi Mạn ngồi xuống càng làm thằng em của hắn kích thích mạnh hơn, nhiệt hỏa tăng lên, nhiệt lưu vừa mới ngừng lại xuất hiện so với trước đây còn mạnh hơn, làm cho cả người hắn lại sôi sục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 181 được cứu. Chương 181 được cứu không, tôi phải giúp anh nhanh chóng hồi phục thân thể. Lương Thi Mạn lắc đầu kiên định, lại cắn răng, chậm rãi hành động. A! Trần Thiên Minh kêu lớn. Thằng em phía dưới bị Lương Thi Mạn kích thích như hổ thêm cánh, nhiệt lưu với tốc độ bài sơn đảo hải lan ra tứ chi, sau đó lan ra toàn thân. Từ từ tay hắn có thể nâng lên, hắn lập tức vung tay lên ngực Lương Thi Mạn nắng bóp nhẹ. Nhàn, Lương Thi Mạn cũng bắt đầu bị kích thích, hai tay của Trần Thiên Minh sờ bóp trên ngực nàng làm cho nàng cảm thấy ngày càng ngứa ngáy, một loại cảm giác hưng phấn truyền khắp cơ thể, đến nỗi làm cho nàng quên cả đau đớn dưới thân. Vừa rồi nàng rất mệt nhưng giờ đã bắt đầu có ham muốn. Thằng em phía dưới huyền tới nhiệt lưu, làm cho thân thể Trần Thiên Minh ngày càng nóng, mà máu của huyết hoàng kiến ở trong thân thể vận chuyển rất nhanh, càng vận càng nhanh, làm cho thân thể từ từ tiết đủ sức mạnh. Bây giờ Trần Thiên Minh vì máu của huyết hoàng kiến vận chuyển trong người hóa giải được nhuyễn cốt đoạn hồn tán, hắn cảm giác người đã có thể cử động, đặc biệt là thằng em phía dưới dường như vì xúc động cứ như muốn nổ tung. Trong người hương ba công cũng chậm rãi tức khí, tuy đang điền vẫn không tài nào tụ khí được, nhưng khí vận chuyển trong cơ thể làm hắn càng ngày càng có khí lực. A! Lương Thi Mạn hưng phấn mà rên rỉ. Nghe Lương Thi Mạn điên cuồng rên, Trần Thiên Minh dùng sức ôm lấy Lương Thi Mạn, đẩy nàng nằm xuống, đè lên người Lương Thi Mạn. Hắn đã bức xúc mấy giờ đồng hồ rồi, bây giờ đã có sức lực, làm sao không chủ động đây? Sao lại không sung sướng mà chiếm lại vị trí trên ngựa của đàn ông chứ? Bây giờ Trần Thiên Minh mãnh liệt nhấp nha nhấp nhổm lên xuống trên người Lương Thi Mạn. Hắn như muốn trả lại oán khí của Lương Thi Mạn, hắn liều mạng dùng sức ấn lên đè xuống. Liều mạng tăng tốc, hắn càng dùng sức càng thêm sướng, trong cơ thể hắn nhiệt lưu như thiên quân vạn mã chạy thẳng, làm cho tâm lý hắn tràn ngập lửa nóng, thằng em phía dưới tràn ngập liệt hỏa. Hắn muốn dùng nhiệt hỏa này thiêu đốt chính mình, thiêu đốt Lương Thi Mạn, dùng ngọn lửa thiêu đốt cơn cuồng dại của bọn họ. Giờ hắn đã quên hết tất cả, hắn chỉ nghĩ thỏa mãn chạy nước rút, sau đó sung sướng bắn tinh hoa vào bên trong Lương Thi Mạn. A! Vì Trần Thiên Minh dùng sức quá mạnh, Lương Thi Mạn lớn tiếng rên rỉ, loại cảm giác này vừa rồi nàng không có. Bây giờ nàng nằm dưới hông của Trần Thiên Minh, chỉ có hưởng thụ, nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy mình sắp bay lên, sắp bay đến thiên đường. Hai mắt Trần Thiên Minh lại nhẹ bắn ánh sáng màu hồng, đây là biểu hiện hắn dùng sức quá điên cuồng, đáng tiếc bây giờ hắn không vận hương ba công, nếu không võ công hắn bị thái đông phong phế có khả năng khôi phục. Hắn liều mạng dùng sức lên xuống mà lãng phí mất một lần cơ hội của mình. A! Lương Thi Mạn lại hưng phấn kêu to một tiếng, sau đó đầu lệch ra, hình như đã ngất đi. Mà Trần Thiên Minh sau một hồi trên người Lương Thi Mạn cũng thỏa mãn hét to một tiếng. Tiếp theo hắn ngã lên người Lương Thi Mạn thở phì phò, dù sao thân thể của hắn cũng chỉ mới phục hồi, động tác quá độ cũng làm thân thể hắn ăn không tiêu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Thiên Minh từ từ tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện hắn đang nằm trên người Lương Thi Mạn. Hắn vội vàng bò xuống, nhìn Lương Thi Mạn nhẹ giọng gọi Lương tiểu thư. Lương tiểu thư, đêm nay sắc trời rất tốt, có thể nhìn được rất rõ cảnh vật xung quanh. Trần Thiên Minh thấy Lương Thi Mạn không tỉnh lại, có chút lo lắng, lay lay bả vai nàng tiếp tục gọi Lương tiểu thư. Lương tiểu thư, được Trần Thiên Minh vừa gọi vừa thúc, Lương Thi Mạn cuối cùng cũng mở mắt tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh trần truồng, có chút ngượng ngùng nói, thầy Trần, bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Tôi không rõ. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, hắn cũng không có điện thoại di động bên người, nghĩ đến điện thoại di động, Trần Thiên Minh liền nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện nó nắm cách mình không xa. Hắn vội vàng đi tới, nhặt điện thoại di động lên, phát hiện có mấy cuộc gọi bị nhỡ. Bây giờ hắn cũng không quan tâm tới được nhiều như vậy. Vội gọi điện cho Lâm Quốc A. Quốc, chú lái xe tới đây mau, anh xảy ra chuyện rồi, anh hiện đang ở vùng ngoại. Ô, mày tới nhanh một chút, đến đi rồi anh nói sau. Trần Thiên Minh nói xong, liền cúp điện thoại. Lương tiểu thư, bây giờ là hơn 11 giờ tối, cô cảm thấy thế nào rồi? Trần Thiên Minh nhìn Lương Thi Mạn còn nằm dưới đất, lo lắng hỏi. Tôi không có gì đáng ngại, chỉ cảm thấy đầu rất đau, toàn thân vô lực, còn phía dơn, dơn quy quy, u, vinh, quy quy, ơ, y, thị. Lương Thi Mạn đỏ mặt nói. Phỏng chừng thân thể của nàng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn, dược tính của ba viên con ruồi đỏ nàng ăn đã được giải. Cô không sao là tốt rồi. Trần Thiên Minh nghe nàng nói không có việc gì cũng yên lòng. Anh cảm thấy thế nào? Thân thể có ổn không? Lương Thi Mạn đã cùng hắn tiếp xúc thân mật hơn mấy giờ, quan tâm hỏi thăm. Nhuyễn cốt đoạn hồn tán mà Thái Đông Phong Hạ đã bị một loại di năng đặc thù trong cơ thể. Tôi giải hết. Trần Thiên Minh nói. Hắn nghĩ có thể là do duyên cớ huyết hoàng kiến cứu mình. Lần trước mình bị xe đụng cũng không có việc gì, xem ra phải tìm bác cả hỏi một chút. Nghĩ đến bác cả, Trần Thiên Minh giật mình, đúng rồi, chỉ có tìm bác cả mới có thể giúp mình khôi phục võ công, để tìm Thái Đông Phong báo thù. Thái Đông Phong vừa có tiền lại có thế, võ công lại cao như vậy, nếu như mình không tìm bác cả, giúp thù này báo không được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới lúc bác cả sắp đi có cho có lưu lại số điện thoại của người nọ. Nếu như không phải một lúc nữa Lâm Quốc sẽ tới, hắn thật muốn gọi điện thoại cho người nọ. Quên đi, ngày mai hãy làm, bây giờ phải xử lý việc này đã. Tôi bây giờ tứ chi vô lực, rất mệt, bất quá không có gì phải lo lắng. Chỉ đáng tiếc rằng võ công của tôi đã bị Thái Đông Phong phế. Trần Thiên Minh oán hận mà nói, bất quá hắn cũng không bận tâm, ông trời còn cho mình nhặt lại cái mạng này, mình phải tự tin mạnh mẽ lên tìm thằng khốn kiếp Thái Đông Phong kia báo thù. Trần Thiên Minh trong lòng quyết tâm. Hơn nữa mình không giết Thái Đông Phong, khi hắn phát hiện mình không chết nhất định sẽ lại tìm cách giết mình, lòng dạ hắn độc ác như vậy, chuyện gì cũng dám làm. Anh gọi điện cho bạn hả? Lương Thi Mạn ở bên cạnh nghe được Trần Thiên Minh gọi điện, liền hỏi. Đúng vậy, tôi đã gọi điện cho bạn tôi, hắn sẽ tới nhanh thôi. Trần Thiên Minh gật đầu nói. Vậy tôi muốn mặc quần áo vào, khi người kia đến tôi không muốn hắn thấy. Tôi như vậy. Lương Thi Mạn vừa xấu hổ vừa gấp, muốn ngồi xuống, phát hiện mình một chút sức lực đều không có. Vừa rồi nàng chỉ nhờ ý chí để kiên trì, khi nàng thấy Trần Thiên Minh có thể cử động, rồi thì chính mình lại mệt mỏi đến mức không cử động được. Được rồi, tôi tới giúp cô. Trần Thiên Minh chứng kiến bộ dáng vô lực của Lương Thi Mạn, biết nàng giờ đã rất mệt không thể cử động được, vội nhặt quần áo rách nát trên mặt đất giúp nàng mặc vào. Cái này giờ đã không mặc được rồi, anh giúp tôi mặc áo khoác vào là được rồi. Trở về thành phố, tôi sẽ mua cái khác thay. Lương Thi Mạn nhìn cái quần lót của mình trên tay Trần Thiên Minh, thẹn thùng nói. Quần lót đã bị Thái Đông Phong xé không còn ra hình dáng, mặc vào có khác gì. Không mặc cho nên tốt nhất là không mặc luôn, trước tiên lấy áo khoác mặc. Được rồi. Trần Thiên Minh tay chân luống cuống mặc quần áo giúp Lương Thi Mạn. Không biết là hắn khẩn trương hay là vì lần đầu tiên giúp Lương Thi Mạn mặc quần, không phải tay áo mà cũng xỏ vào tay, cái quần thì mặc ngược. Anh, nhìn anh thật ngốc, ngay cả cái này cũng không biết. Lương Thi Mạn cơn u vinh quy quy ơ y hì hì nói với Trần Thiên Minh. Tôi lần đầu tiên mặc, lần đầu nên mới như vậy. Trần Thiên Minh ấp úng nói. Anh là lần đầu tiên. Lương Thi Mạn hiểu lầm câu nói của Trần Thiên Minh là lần đầu tiên hắn làm tình. Tôi lần đầu tiên giúp phụ nữ mặc quần áo cho nên có chút luống cuống tay. Chân cô không phiền thì lần sau tôi sẽ sửa lại. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích. Cái gì? Còn có lần sau? Lương Thi Mạn hờn dỗi lườm Trần Thiên Minh một cái. Không phải, là tôi nói lần sau sẽ không có tật xấu giúp người khác mặc quần áo. Trần Thiên Minh thấy mình càng làm càng cuống, trong lòng gấp gáp. Thôi, anh đừng nói nữa, nhanh mặc quần áo giúp tôi, không nên để lúc bạn anh đến thấy tôi như vậy, sẽ không tốt. Lương Thi Mạn hối thúc Trần Thiên Minh. Được, làm ngay đây. Trần Thiên Minh vội vàng đỡ Lương Thi Mạn, sau đó mặc quần áo cho nàng. U, vinh, quy, quy, mơ. Lương Thi Mạn rên nhẹ một tiếng, mặt nàng đỏ bừng lên. Thì ra nguyên do mà nàng đỏ mặt không phải là do Trần Thiên Minh giúp nàng mặc quần áo, mà là vô ý hắn đụng vào bộ ngực đầy đặn của nàng, làm nàng không tự chủ mà nghĩ đến cảnh dục tình vừa rồi. Tôi, không phải tôi cố ý. Trần Thiên Minh ấp úng giải thích. Tôi biết, anh nhanh lên một chút đi. Lương Thi Mạn thẹn thùng cúi đầu nói. Trần Thiên Minh nghe Lương Thi Mạn nói vậy, lại vội vàng giúp nàng mặc quần áo. Tốt rồi, rốt cục cũng xong. Trần Thiên Minh thấy Lương Thi Mạn đã mặc quần áo xong, nói. Anh cũng mặc quần áo vào đi. Lương Thi Mạn nhìn len lén thằng em xước lõa của hắn, nói. Thằng em hắn không còn cứng rắn như vừa rồi mà đã mềm đi nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 182 em đại anh chơi. Chương 182 em đại anh chơi. Đúng vậy, tôi muốn mặc quần, tôi muốn mặc quần. Trần Thiên Minh nhìn thằng em đang ủ rũ cúi đầu xấu hổ nói. Hắn cũng vội vàng tìm cái quần của mình rồi sau đó mặc vào. Bây giờ hắn và Lương Thi Mạn đều dính đầy bùn đất bẩn ê hề, xem ra trước phải về tắm rửa, rồi đi bệnh viện khám một chút, nếu không sẽ làm trò cười cho người ta mất. Cô theo tôi về khách sạn tắm rửa thay quần áo, rồi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trần Thiên Minh nhìn Lương Thi Mạn nói, hắn vốn không quen biết Lương Thi Mạn, lúc này cả hai đều bị hại ở chung với nhau, quan tâm tới nhau, giúp nhau vượt qua khó khăn. U, V, K, W, W, M. Lương Thi Mạn gật gật đầu với Trần Thiên Minh. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng sinh ra một loại cảm giác tin tưởng Trần Thiên Minh. G, U, V, K, W, W, M. Âm thanh của một chiếc xe từ xa đang đến gần, một chiếc xe du lịch chạy tới rất nhanh. Xe tới trước mặt hai người rồi dừng lại, trong xe nhảy ra hai người, Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh. Lâm Quốc lập tức vọt tới trước mặt Trần Thiên Minh, khẩn trương kêu lên, lão đại, anh thế nào? Không có chuyện gì chứ? Đi, lập tức quay về khách sạn, nơi đây không thể ở lâu, lên xe rồi nói sau. Trần Thiên Minh phất tay với bọn Lâm Quốc, sau đó dìu Lương Thi Mạn lên xe du lịch. Nếu như bọn Thái Đông Phong quay trở lại, võ công của mình thì mất hết, bọn Lâm Quốc căn bản không phải đối thủ của Thái Đông Phong, vì vậy hắn muốn thật nhanh rời khỏi nơi này. Lão đại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Quốc trên xe lo lắng hỏi Trần Thiên Minh, đặc biệt nhìn thấy Trần Thiên Minh cùng Lương Thi Mạn quần áo không chỉnh tề, hắn lại càng khó hiểu. Trần Thiên Minh dừng một chút, kể lại đơn giản quá trình bị Thái Đông Phong hại. Đương nhiên chuyện hắn cùng Lương Thi Mạn tự cứu lẫn nhau thì hắn bỏ qua. Con mẹ nó, thì ra là thằng khốn kiếp kia, lão đại, thế mà anh từng coi hắn là huynh đệ. Lâm Quốc vừa nghe chuyện Trần Thiên Minh bị Thái Đông Phong hại, lớn tiếng mắng Thái Đông Phong là đồ khốn kiếp. Lão đại, chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Trương Ngạn Thanh ở bên cạnh hỏi Trần Thiên Minh. Không được báo cảnh sát, tình cảnh của ta cùng hiện giờ Lương tiểu thư, chúng ta báo với ai? Ai tin? Không có nhân chứng, kiện Thái Đông Phong hại chúng ta căn bản không có chứng cứ. Chỉ bằng lời nói của chúng ta cảnh sát sẽ tin sao? Hơn nữa bố của Thái Đông Phong là phó thị trưởng, đến lúc đó hắn lật mặt kiện chúng ta vu cáo, không khéo chúng ta lại phải ngồi tù. Trần Thiên Minh nói. Ở bên cạnh Lương Thi Mạn cũng gật đầu, nói đúng vậy, Thái Đông Phong hạng người này chuyện gì cũng dám làm, hơn nữa chúng ta không có chứng cứ đi kiện hắn. Thái Đông Phong quen biết nhiều người, chúng ta kiện không lại hắn đâu. Tôi nghĩ hãy quên đi. Nghĩ tới Thái Đông Phong đối xử với mình như vậy, Lương Thi Mạn lại có chút sợ hãi. Nàng giờ thầm nghĩ, rời nơi này đi đến nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới. Việc này chúng ta không báo cảnh sát, sau này anh sẽ tìm cơ hội báo thù. Trần Thiên Minh nói với bọn Lâm Quốc, bây giờ mà đối phó với Thái Đông Phong chỉ là lấy trứng chọi đá, bây giờ khôi phục lại võ công là hơn hết. Trở lại khách sạn, Trần Thiên Minh gọi Trương Lệ Linh đưa Lương Thi Mạn đi tắm, rửa, thay quần áo, lát sau đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hắn cũng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi cùng Lương Thi Mạn đến bệnh viện. Trong phòng Lý hiệu trưởng, hắn cùng bà xã ngồi trên giường nói chuyện. À Lý, tối hôm nay em muốn... Bà xã Lý hiệu trưởng nói. Anh hôm nay mệt quá, hôm khác đi. Lý hiệu trưởng không chịu được mà phất tay với bà xã của hắn. Trong khoảng thời gian này lúc rảnh rỗi, hắn liền chạy đến câu lạc bộ đêm của Diệp Đại Vĩ tìm không ba để sung sướng, nào có tinh lực để bà xã mặc vàng ở nhà mình nữa. Muốn ngực thì ngực sẹp lép, lại chả có tí eo nào, mông thì lại quá lớn, nhìn chúng thằng em cũng không đứng dậy nổi. Cho nên khi bà xã hắn nhắc tới nghĩa vụ của hắn, hắn lập tức không chút do dự cự tuyệt. Sao? Anh lại mệt, anh rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì? Ngày nào cũng kêu mệt. Đã nửa tháng rồi cũng không quan tâm đến em. A Lý, anh nói cho em biết có phải anh có người đàn bà khác ở bên ngoài không? Vợ Lý hiệu trưởng vừa nghe hắn cự tuyệt lập tức sầm mặt lại. Sao có thể vậy chứ? Sao anh có thể tìm phụ nữ ở bên ngoài chứ? Em sống với anh nhiều năm, em không biết anh là một người ra sao à? Trong khoảng thời gian công việc trong trường rất bận rộn, anh không phải vì cái nhà này sao? Cả ngày anh bôn ba bên ngoài, em nói anh dễ dàng sao? Lý hiệu trưởng vừa nói vừa làm ra bộ dạng tức giận. Em không phải không tin anh, nhưng khác trước kia quá. Trước kia anh ba ngày một lần, bây giờ nửa tháng trời cũng không động đến em một lần. Hơn nữa thời gian lại không đủ. Mới 2-3 phút em vừa mới sướng, anh lại mềm nhũn xuống, anh không biết là em đang thèm lắm sao? Vợ Lý hiệu trưởng ủy khuất nói, bây giờ nàng đúng là 5 tuổi như hổ như lan. Lý hiệu trưởng, không thỏa mãn được nàng một lần nào, nàng sao không tức giận, ai oán đây? Anh mệt mà có khi thở còn không được. Lý hiệu trưởng vừa cười vừa nói. Hắn có thể kiên trì cứ một tuần lại đi tìm 03, chơi 1B tìm 03 làm hắn tiêu tốn đến 2.000 đồng. May mà mình là hiệu trưởng, tiền này có thể kiếm từ các khoản khác. Em mặc kệ, đêm nay em rất muốn, anh nhất định phải cho em. Vợ Lý hiệu trưởng hờn dỗi nói. Nàng làm bộ dáng làm nũng, nếu như không phải sợ vợ mắng, hắn thật sự muốn vào nhà vệ sinh ói một hồi. Anh cũng muốn cho em, nhưng thật sự không có hứng. Hắn vừa nói vừa nhìn thằng em đang mềm nhũn của mình, ý muốn nói không phải là hắn không muốn mà là thằng em của hắn không muốn. Cái này thì không trách hắn được. Hắc hắc, hắn còn muốn chừa một chút tinh lực ngày mai còn đi tìm 03 chứ. Em không tin. Vợ Lý hiệu trưởng vẻ mặt nghi ngờ, nàng lấy tay sờ bóp thằng em của Lý hiệu trưởng, quả nhiên không sai, thằng em này quả thật vẫn mềm nhũn, một chút phản ứng đều không thấy. Anh vậy là sao, có còn là đàn ông không hả? Mụ ta thất vọng nói. Anh không phải nói là anh mệt rồi sao? Anh khẳng định anh vẫn là đàn ông. Lý hiệu trưởng vừa cười vừa nói, bây giờ vợ của mình so với bà già còn già hơn, mình làm sao có thể có hứng thú được đây? Nghĩ lại em không ba có cái mông tròn co giãn, hình thể trẻ trung hơn nửa ngực cô ấy rất to, tay mình cũng không nắm trọn được, lần trước chơi con mẹ nó thật là sảng khoái. Nàng còn có vùng u thâm phía dưới, khi mình đi vào tí nữa thì nhầm phương hướng, chút nữa là không thể vãn hồi. Nghĩ đến đây thằng em của hắn hình như có chút phản ứng. Ồ, nó có phản ứng này. Vợ Lý hiệu trưởng còn đang vuốt ve thằng em của hắn, vui sướng kêu lên. Nàng còn tưởng đó là công lao của mình thành công vuốt ve làm cho thằng em của chồng cương lên tái chấn hung phong. Nghĩ tới đây mụ cao hứng cười một tiếng. Này, Lý hiệu trưởng vừa về với hiện thực, nhìn lại vợ mình, thằng em lại mất hứng mềm nhũn xuống. Ô, như thế nào lại mềm đi? Vợ Lý hiệu trưởng nói. Có thể là anh mệt nên nó cũng muốn nghỉ ngơi theo. Lý hiệu trưởng nói. Em mặc kệ, đêm nay nhất định phải làm. Vợ Lý hiệu trưởng mất hứng nói, mụ ta cởi dây lưng tụt quần dài cùng quần lót của chồng xuống, sau đó nhẹ nhàng sụt sụt một hồi. Nhưng làm mãi mà thằng nhỏ của chồng vẫn không có phản ứng. Anh nói nó cũng mệt mà. Lý hiệu trưởng không nhịn được nói. Hắn càng nhìn càng thấy chán. Vợ mình làm sao mà có hứng được. Vợ Lý hiệu trưởng thấy tình cảnh này cũng không nản chí, cầm lấy thằng em mềm nhũn của hắn nhẹ nhàng cho vào miệng. Reng reng, điện thoại của Lý hiệu trưởng vang lên. Mẹ kiếp, mày là ai hả? Đã khuya vậy rồi còn gọi điện không cho người ta ngủ. Hả? Lý Hiệu. Trưởng cầm lấy điện thoại di động tức giang hét to. Mẹ kiếp, đang có hướng một tí. Bị cú điện thoại. Này làm cục hứng, nếu như thằng em lại mềm xuống, một lát làm sao ăn nói với bà. Xả đây. Lý Hiệu trưởng, là em, Diệp Đại Vĩ đây. Diệp Đại Vĩ nghe hắn mắng, có chút tức. Giận nếu như. Không phải mình có việc cần hắn, cần con mẹ gì phải gọi điện. Ồ, thì ra là ông chủ Diệp hả? Tôi còn tưởng là ai mà gọi điện muộn như vậy, xin. Lỗi, xin lỗi tìm. Tôi có việc gì vậy? Lý Hiệu trưởng vừa nghe thấy giọng của Diệp Đại Vĩ, vội. Vàng thay đổi ngữ. Khí, nịnh nọt nói. Đúng vậy, em có việc tìm anh bây giờ đang ở đâu? Không, ba rất nhớ anh đó, anh. Tới đây đi, em. Đại anh chơi. Diệp Đại Vĩ hào phóng nói. Cậu đại tôi chơi. Lý Hiệu trưởng không tin vào cái tai của mình nữa. Diệp Đại Vĩ đã lâu lắm rồi không nói với mình những câu như vậy. Đúng vậy. Em đại anh chơi, anh tới đây đi. Diệp Đại Vĩ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 183 làm giả tài liệu. Chương 183 làm giả tài liệu nhưng giờ đã khuya rồi, làm sao tôi đi được? Lý Hiệu trưởng rất muốn đi nhưng tính mạng là quan trọng nhất. Anh chờ em trước cửa trường anh, em kêu trường mau tới đón anh. Diệp Đại Vĩ nói. Được, tôi lập tức tới trường chờ hắn. Lý Hiệu trưởng vừa nghe Diệp Đại Vĩ cho xe đến đón mình, liền vui vẻ đồng ý. Nghĩ đến bộ ngực lớn của không ba, làm cho thằng em của hắn lại cương lên. Ông xã, ai gọi vậy? Vợ Lý Hiệu trưởng hỏi. Là điện thoại của một ông chủ. Lý Hiệu trưởng nói. Anh đừng để ý đến hắn, anh mau lên, em muốn. Vợ Lý Hiệu trưởng nhìn thằng em Lý Hiệu trưởng lớn thêm một chút, hai mắt sáng lên, hưng phấn gọi. Không được đâu, ông ta tìm anh có chuyện gấp, không đi không được. Lý Hiệu trưởng lắc đầu nói. Vậy anh làm một cái rồi hẳn đi, dù sao anh cũng chỉ làm được 2-3 phút. Không việc gì cả. Vợ hắn nghĩ đến một phương pháp toàn vẹn. Không được, đã nói là việc gấp, em trước tiên đi ngủ, chờ anh về hãy nói. Lý Hiệu trưởng lắc đầu, nếu như bây giờ hắn chơi vợ, vậy lát nữa sao có sức chơi không ba nữa? Hay là chơi không ba trước? Đã vợ mình thì chơi lúc nào mà chả được. Anh không được đi, mau lên đây, em muốn. Vợ Lý Hiệu trưởng kêu lớn. Nhưng mụ đành thất vọng, chỉ thấy Lý Hiệu trưởng đã mặc quần vào, hắn nhét thằng em đang cứng ngắc vào trong quần. Lý Hiệu trưởng không nói hai lời, vội vàng chạy ra bên ngoài. Hắn vừa chạy vừa hét lên. Không ba. Anh đến chơi em đây. Đi tới câu lạc bộ đêm của Diệp Đại Vĩ, Lý Hiệu trưởng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu 2. Trường Mao đã chuẩn bị cho hắn một căn phòng. Khi hắn bước vào chỉ thấy Diệp Đại Vĩ đang ở đó, hắn sốt ruột hỏi Diệp Đại Vĩ. Không ba đâu, em ấy ở đâu? Lý Hiệu trưởng, anh gấp cái gì chứ? Chúng ta tâm sự đã chứ, lát nữa không ba sẽ đến. Đây, Diệp Đại Vĩ thấy vẻ mặt nóng vội của Lý Hiệu trưởng, liền mỉm cười nói. Được, tôi không vội, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Lý Hiệu trưởng thấy Diệp Đại Vĩ đang cười. Hắn, vội làm bộ nghiêm trang đứng đắn. Lý Hiệu trưởng, lần này mời anh đến là muốn cùng anh hợp tác một việc. Diệp Đại Vĩ cầm chén rượu bên canh, uống một ngụm rượu. Cùng anh hợp tác. Việc gì? Lý Hiệu trưởng vừa nghe Diệp Đại Vĩ muốn hợp tác với mình, liền chăm chú nghe. Anh còn nhớ tên Trần Thiên Minh đang dạy ở trường anh chứ? Diệp Đại Vĩ nói với Lý Hiệu trưởng. Nói đến Trần Thiên Minh trong lòng hắn lại thấy thích thú, mới vừa nghe. Thái Đông. Phong nói đã chơi thằng khốn đó một vố đau, mặc dù hy sinh lương thi mạng, nhưng rất đáng giá. Nhớ tới thằng Trần Thiên Minh làm bụng hắn bốc cháy, tuy nhiên không cần phát hỏa nữa. Sáng mai hắn sẽ gọi vài thằng đàn em cố ý đi qua nơi đó, sau đó báo cảnh sát. Nhớ chứ, đó là thằng mà chúng tôi muốn chỉnh nhưng không chỉnh được. Lý Hiệu trưởng làm sao mà không nhớ rõ cho được. Lần trước Diệp Đại Vĩ đã nhờ mình đối phó với Trần Thiên Minh, nhưng ngược lại bị Trần Thiên Minh chơi cho một vố ra trò. Ngày mai anh chuẩn bị tài liệu, lần này anh lấy danh nghĩa của trường báo với cục giáo dục.